Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 653, chương 653 cộng 654. Chẳng lẽ các hạ là cảm thấy ta Lưu Mỗ người kiếm không sắc bén? Á, ta cái kia số trăm dị cầm đại quân dạy dỗ thế nào? Lưu Du dò hỏi, giả lập trên màn hình, hình ảnh chuyển đổi dưới, Á xinh đẹp dáng người liền xuất hiện. Nàng đối với Lưu Du ngọt ngào cười một tiếng, tôn kính hạm trưởng, chúng ta khoa học kỹ thuật đang tại tiến bộ, chuẩn bị vũ trang một lần nhánh đại quân này. Cái gọi là vũ trang, không sai biệt lắm chính là đem một chút công nghệ cao trang bị đến những đại gia hỏa này trên thân. Tỉ như ba đầu bạo long mãnh cầm, trên lưng trở đi nguyên ly tử pháo, lại hoặc là ô kim thần viên cầm trong tay gát linh gan loại hình. Vũ trang có thể ở địa cầu trở thành chủ lưu. Về phần tại cái này tu tiên giới có thể hay không ngang ngược hiển lộ rõ ràng ra uy lực, còn được rửa mắt mà đợi. Nhưng là nguyên phủ cảnh cấp bậc hung mãnh dị cầm tăng thêm công nghệ cao, bán thần đến rồi, đều không nhất định thấy đủ hoàn chỉnh trở về đi. Liền giống với long khiếu ban đầu là hóa thần thực lực, còn không phải như vậy cho Gia Hào thu thập. Tốt, ta phi thường thưởng thức ngươi dạng này máy tính. Lưu Du hài lòng kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng là có vẻ như xung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt có điểm là lạ. Đúng, những ánh mắt kia tuyệt đối là phi thường cổ quái. Chẳng lẽ ta vừa rồi chảy nước miếng? Bọn họ còn đang nhìn ta, từng cái đều ở nhìn về phía bản bức vương. Tình huống như thế nào? Lúc này, bên cạnh hắn anh em thật sự là không nhẫn nại được, nhịn không được cùng Lưu Du bắt chuyện câu. Đại huynh đệ, a, Lưu Du đối với hắn lộ ra một cái thuần khiết mỉm cười. Tại hạ người qua đường, mặc dù ta không biết ngài vì sao có thể như vậy trầm tĩnh, nhưng là ta nghĩ nhắc nhở là, phía trên vị kia, vừa nói, cái này vị người qua đường huynh đệ ngón tay một lần đài đấu võ bên trên. Giờ phút này đang có một vị mặt đen cùng đáy nồi chết thiếu niên chính gắt gao nhìn chằm chằm cái phương hướng này, phía trên vị huynh đài này muốn khiêu chiến ngài mà lại nói ba lần, nhưng là ngài một mực mắt nhìn phía trước, ánh mắt ngốc trệ, mặt mỉm cười là mấy cái ý nghĩa đâu? Lưu Du dừng lại, chuẩn xác bên trên là mặt mo đỏ ửng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đài đấu võ bên trên đại huynh đệ, chính là cùng Chu Khánh đoàn người vị thiếu niên kia, thiên nguyên cảnh đỉnh phong, chính là cái này phiết ba muốn khiêu chiến ta. Tại nhiều như vậy thiếu niên môn trước mặt bị khiêu chiến, không ứng chiến là rất mất mặt a. Thế nhưng là tín ngưỡng làm sao xử lý? Lão phu đường đường trang bức vương, sao lại là ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến? Hỏi một lần nữa, vị huynh đài này có dám hay không đánh với ta một trận? Thiếu niên kia lần nữa hỏi thăm, hơn nữa có chút gào to ý nghĩa ở bên trong. Hắn tên Tuần Sóng, là Đại Chu thân vương tử tôn, thiên tư coi như có thể. A, Lưu Du một lần liền đứng lên, động tác này dọa sợ bên cạnh anh em, ánh mắt của hắn hơi động một chút. Các hạ lại nhiều lần khiêu khích với ta, chẳng lẽ là cảm thấy ta Lưu Mỗ người kiếm không sắc bén? Phốp, đám người xôn xao một mảnh, hộp máu thổ huyết, ngụm lớn gọi khen, lời ấy đẹp thay a, nhất là đằng sau câu nói kia. Sáng lên, Lưu Du sải bước nhảy lên cái này đài đấu võ, tóc bạc lão quản gia ánh mắt khẽ híp dưới. Hắn vậy mà không cách nào xem thấu Lưu Du thực lực. Kẻ này đến từ đâu? Đến cùng sau lưng có dạng gì thế lực? Bây giờ dám trực diện Đại Chu Vương triều người? Đông, bỗng nhiên, cái này đài đấu võ bên trên truyền ra để cho đám người xôi trào tiếng chấn động. Lại tiếp theo, chính là thấy được trước đó kêu gào người biến thành không trung phi nhân, vô cùng dứt khoát rút lui ngã cái thất điên bát đảo. Một quyền, Lưu Du vẻn vẹn chỉ là một cước liền để tên này bay nhường ngươi đừng trang bức, nhìn ta tuổi trẻ dễ khi dễ có đúng không? Lưu Du cười lạnh một tiếng, với ai xé bức không tốt cùng ta xé. Là vị kia Chu Khánh lão đại ca đều ngăn không được các ngươi. Vừa rồi các ngươi ai nhìn thấy hắn xuất thủ? Khoảng cách này cũng quá xa. Một quyền kia đập cái chân không? Vậy mà cũng có thể đem người đánh bay đi ra. Có người đứng ra nghi ngờ nói. Tràng diện quá sốc nổi. Cho dù là nguyệt phủ cảnh cường giả, cũng không có thực lực như vậy có thể ở đại trung sáng như tuyết dưới ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì mờ ám mà bị đánh bay à. Không chỉ có như thế, liền tóc bạc lão quản gia đều không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trong không khí nhiều hơn một cỗ ám kình phun trào. Trận này không có quá trình tỉ thí liền hạ màn. Còn có ai à? Lưu Du móc móc lỗ tai, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến địa phương, những người kia phía sau đều toát mồ hôi lạnh. Vạn nhất được chọn chúng, không ứng chiến chính là quả hồng mềm. Ứng chiến cũng phải bị làm quả hồng mềm bóp tốt à. À, ngươi đi, vừa rồi ngươi không phải muốn tìm ta đơn đấu sao? Đến à, Lưu Du đã sớm suy nghĩ xong hố. Cái này Chu Khánh rơi xuống về sau. Như vậy hiện tại chính thức chôn hắn. Chu Khánh không biết vì sao bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Mặt đối với một cái nhỏ hơn mình linh đối thủ, lại mang đến cho hắn một cảm giác là đối mặt một đầu vạn năm thương lang. Đã hung tàn, lại khiến người ta quốc hoa không tự chủ rút lại. Tốt, Chu Khánh cảm thấy mình không phải đầu heo. Cho dù là đầu heo, giờ phút này đều không nhịn được. Cái gọi là heo không thể nhịn. Lão tử nguyên phủ cảnh thực lực, đừng nói ta khi dễ ngươi. Cho dù là lão tử hôm nay giết ngươi, người nơi này có thể nói cái gì? Coi như cái kia võ vương ra mặt, mặt đối với đại chu vương triều thân vương đệ tử, hắn có thể bức bức. Rất tốt, Lưu Du song quyền hoàn ngực, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng bóp lấy. Dùng bảo khí trừ phi ngươi thực mặt dày về đến nhà. Không cần, vậy thì chờ bị bảo quốc a. Song phương vừa đứng tại đài đấu võ bên trên, không khí này lập tức liền trầm xuống, phảng phất một trận đại phong bạo mưa sắp xảy ra. Không đầy một lát, liền chậm rãi tiến hóa đến hắc vân áp thành cấp độ. Gay, ngươi nếu có thể đụng phải tiểu gia, tính ngươi thắng như thế nào? Lưu Du lạnh lùng chế giễu nói, ngươi mắng ai? Chu Khánh bão nổi, con em ngươi, liền hỏi ngươi mắng người nào chết gay. Khục, Lưu Du ho nhẹ một tiếng, sau đó lớn tiếng nói đúng là ngươi, chết gay, suốt ngày theo dõi lao tì. Đừng tưởng rằng tại đại chúng môn trước mặt ngươi liền có thể che giấu đi cái kia bẩn thỉu bản tính. Ta cho ngươi biết. Đại chúng môn con mắt là sáng như tuyết, ngươi chính là chết gay. Tự tin điểm, lớn tiếng nói cho mọi người, ngươi là chết gay. Quá cường thế, Lưu Du não mạch kín tuyệt đối đăng phong tạo cực, ta mẹ nó hôm nay làm thịt ngươi. Chu Khánh đối mặt mất khống chế tràng diện, lúc này liền muốn bàn về một lần não mạch kín biết mở hỏa khủng bố tính. Phía dưới bị Lưu Du mang khăng khăng ăn dưa quần chúng lần nữa lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là thẹn quá thành giận? Bị đương chúng mở ra xấu như vậy lậu một mặt. Gay, tung bay, hoàn toàn cầm không được đại đao. Móc lửng, tiếp theo chính là đám kia đi theo Chu Khánh tới trước thiếu niên. Cũng bị những cái này ngôn luận kéo theo dưới. Kỳ thật bọn họ cũng không biết tối hôm qua Chu Khánh một mình ra ngoài đuổi theo Lưu Du về sau. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Chu đại ca ẩn tàng quá sâu? Thật là một cái gai. Ý nghĩ này quá kinh khủng. Là người đồng đội, hiện tại đều không biết nên lấy cái gì cứu vớt vị nhân huynh này. Tốt, đến a, Lưu Du cười, lẫn nhau tổn thương, tới đi. Hắn đại thủ lật qua lật lại, lập tức mảnh không gian này khí lãng lăn lộn, như cái kia sóng lớn đãi cát như vậy.